Sau đó, Lục Trường Sinh mất đi ý thức, rơi vào trong bóng tối, nhưng vào khoảnh khắc hắn mất đi ý thức, hắn đã rơi vào trong ảo cảnh của chúng sinh tương. Giờ phút này, Lục Trường Sinh đang trải qua một ảo cảnh. Chính là, hắn không biết rõ mà thôi, bên trong ảo cảnh, Lục Trường Sinh ra đời trong một sơn thôn xa xôi ở Lạc Quốc, tên là La Sơn. Trong thôn sinh sống dựa vào săn bắn, làm ruộng, từ nhỏ La Sơn đã rất cường tráng, đi theo trưởng bối trong thôn học rất nhiều chiêu thức săn thú, năm 11-12 tuổi ấy đã trở thành thợ săn tốt nhất trong thôn, vào năm La Sơn 16 tuổi, trong thôn gặp binh tai. Bởi vì thiên hạ đại loạn, khắp nơi đều là chiến loạn, thôn của La Sơn gặp binh tai, các người thân như phụ mẫu, đệ đệ, muội muội gần như đều bị loạn binh giết chết. Cả thôn xóm đều bị tàn sát không còn, chỉ còn lại có La Sơn và mấy thợ săn lên núi săn thú, nên mới tránh thoát được một kiếp. La Sơn giận dữ không kiềm chế được, thề báo thù cho phụ mẫu người thân, hắn và vài thợ săn còn thừa lại đuổi theo dấu vết của loạn binh, tìm được loạn binh kia. Loạn binh có chừng mấy trăm tên. La Sơn cũng không bị thù hận và phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hắn bắt đầu lấy các loại thủ đoạn bố trí cạm bẫy. Giống như khi săn thú, giết chết lần lượt từng loạn binh này. Mới đầu các loạn binh còn không biết, chỉ cảm thấy có người xui xẻo, dẫm trúng bẫy do thợ săn bố trí ra. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, gần như mỗi ngày đều có người chết. Như vậy, loạn binh biết không đơn giản, bọn họ cẩn thận điều tra, phát hiện ra nhóm người La Sơn. Cuối cùng, đồng bạn của La Sơn đều bị loạn binh bắt lấy giết chết, chỉ có một mình La Sơn bị thương bỏ trốn. La Sơn cực kỳ đau lòng, nhưng hắn vẫn không bỏ qua. Mang theo vết thương, giống như U Linh bố trí các loại cạm bẫy cho loạn binh. Trong thời gian suốt nửa năm, La Sơn giống như cái bóng của loạn binh kia, lấy các thủ đoạn như cạm bẫy, ám sát, giết chết từng tên loạn binh. Cuối cùng, một loạn binh cuối cùng bị giết chết, thù lớn của La Sơn được báo. Hắn gần như lấy sức của một mình, dùng thời gian nửa năm, giết chết mấy trăm tên loạn binh. Sau này, La Sơn gia nhập nghĩa quân, chiến đấu anh dũng, từng bước trưởng thành ở trong chiến tranh, trở thành một mãnh tướng nổi tiếng thiên hạ. Lạc Quốc sụp đổ, thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh giành. La Sơn cưới nữ nhi của thủ lĩnh nghĩa quân, nữ nhân một đời hắn yêu nhất kia. Sau khi thủ lĩnh nghĩa quân chết trận, La Sơn trở thành thủ lĩnh nghĩa quân mới. Sau khi không có cản tay, khát vọng của La Sơn có thể thi triển, chỉ huy đại quân tung hoành ngang dọc, không đâu địch nổi. Thậm chí còn có thế lực tranh giành thiên hạ. Chỉ tiếc, chiến tranh nguy hiểm. Trong một lần chiến đấu máu chốt nhất, La Sơn thua. Thua bởi đối thủ có binh lực gấp 10 lần mình, La Sơn không chết. Đối thủ khác cầu hiện tại, thu nhận La Sơn dưới trướng, từ đây, La Sơn thay chủ công đánh đông dẹp bắc, cuối cùng bình định thiên hạ. Ly Sơn chiến đấu nửa đời, thiên hạ mới vừa bình định, kết quả lại nghênh đón một ly rượu độc. Công lao của hắn quá lớn, công cao hơn chủ, chủ công không chấp nhận được hắn, nhưng hứa hẹn cho nhi tử của hắn kế thừa tước vị. La Sơn uống ly rượu độc, cuối cùng phiền muộn chết đi. Không biết trôi qua bao lâu. Giống như một cơn ác mộng, Lục Trường Sinh chợt giật mình tỉnh lại, ta là... Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh trừng lớn mắt. Trí nhớ trong đầu lại rành rành trước mắt, vô cùng rõ ràng. Giống như bản thân thật sự tự mình trải qua vậy, chúng sinh tương, hóa ra đây chính là chúng sinh tương. Cái này đâu phải là ảo cảnh. Rõ ràng là một đoạn cuộc đời mới trải qua, trong lòng Lục Trường Sinh nổi lên sóng to gió cả, ảo cảnh thật lợi hại. Pháp khí thật lợi hại. Sau khi Lục Trường Sinh tỉnh lại từ trong ảo cảnh, hắn tinh tế nhớ lại trí nhớ trong đầu, lại không biết, dưới vô tri vô giác, rất nhiều trải nghiệm của La Sơn đều đang ảnh hưởng đến hắn. Nhưng mà ảnh hưởng không lớn. Lục Trường Sinh là võ giả cảnh giới thần cương, tâm linh, ý chí của bản thân đã rất mạnh, đâu phải La Sơn một người bình thường có thể ảnh hưởng đến được. Nhưng mà trải nghiệm của La Sơn quá phong phú. Có lẽ... Cũng là Lục Trường Sinh quá may mắn, có thể có một đoạn trải nghiệm như vậy ở trong ảo cảnh. Khi mới mười mấy tuổi đã thừa nhận đau khổ cả nhà bị loạn binh giết chết, nhưng lại không hề uể oải, ngược lại ngàn dặm đuổi theo hung thủ, lấy sức của bản thân, tiêu tốn thời gian nửa năm giết chết mấy trăm tên loạn binh. Sau này càng từ tiểu binh từng bước một đi đến đại tướng lãnh binh, thậm chí tranh giành thiên hạ. Tuy rằng binh bại, nhưng lại gặp được chủ tốt, cuối cùng bình định thiên hạ. Đáng tiếc. Có thể chung hoạn nạn với chủ công, chứ không thể chung phú quý. Cuối cùng không cam lòng chết đi ở trong đấu đá quyền lực,